Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, 388. Chương 388 Phượng Hoàng Nam, Minh Ca không để ý tới dọc theo đường đi đều ở nàng bên tai lải nhải thầm thì hai người, nàng híp mắt. Bụng đau đớn tuy rằng kịch liệt, nhưng đối nàng tới nói lại là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Lúc này tuy rằng không có bất luận cái gì ký chủ ký ức, nhưng từ nam nhân cùng phụ nhân các loại vụn vặt lời nói chung, cơ bản minh bạch hiện giờ ký chủ tình cảnh, tới rồi bệnh viện. Giao tiền thế chấp thời điểm, nam nhân lại nói không có tiền, mặc kệ bệnh viện nói như thế nào, hắn đều là câu kia ra tới vội vàng không mang tiền, vậy ngươi trở về lấy tiền đi. Minh Ca cũng không để ý tới hắn ám chỉ, thanh âm bình tĩnh nói, biết là cấp cứu xe còn không mang theo tiền, ngươi đây là cố ý trì hoãn ta mệnh sao? Minh Ca ngươi như thế nào nói chuyện đâu, lại không có gì đại sự, nơi nào dùng đến nằm viện, ngươi hiện tại liền cùng ta về nhà. Chính mình ám chỉ thế nhưng bị Minh Ca làm lơ, nữ nhân này thế nhưng xoát nổi lên tiểu tính tình. Cũng không nhìn xem này cái gì trường hợp, thật là mất mặt. Nam nhân duỗi tay đi kéo bị chuyển qua giải phẫu trên giường Minh Ca, cút ngay. Ngươi không nghĩ ra tiền liền nói, không thấy được ta sinh non sao? Ngươi cho ta là ở cùng ngươi nói giỡn, nhà ai tính đến đại di mụ nhiều như vậy huyết, còn không mau trở về lấy tiền. Minh Ca né tránh hắn lôi kéo đối bên người hộ sĩ nói, có thể hay không trước cho ta kiểm tra, nhà ta người một hồi đưa tiền lại đây. Minh Ca ngươi như thế nào nói chuyện đâu, Diệu Tông lo lắng ngươi chưa kịp lấy tiền không nhiều bình thường sao? Ngươi chiều hắn giống cái gì giống, chúng ta lão Lý gia tôn tử, ai có thể so Diệu Tông càng quan tâm a? Diệu Tông ngươi trở về lấy tiền, mẹ ở chỗ này thủ, yên tâm có mẹ ở, không có việc gì. Nam nhân bị Minh Ca lời này nói sắc mặt tối tăm. Một bên hộ sĩ thật sự không quen nhìn xen vào nói. Khẳng định là sinh non a, trên xe bác sĩ không phải đã kiểm tra qua sao? Nam nhân lúc này mới không cam lòng rời đi bệnh viện, nam nhân vừa đi. Nam nhân mẹ nó chữ to không biết hai mắt một mặt mù nào đều đi không được. Trực tiếp ngồi ở hành lang trên ghế lầm bầm lầu bầu. Bồ Tát phù hộ chúng ta lão Lý gia tôn tử không có việc gì a. Ta nhi tử lợi hại như vậy, tôn tử khẳng định cũng lợi hại. Bồ Tát phù hộ, Minh Ca chính mình mang theo tạp đi giao tiền. Hộ sĩ hỏi nàng có hay không người nhà, nàng nói thẳng không có. Không chỉ có như thế, nàng còn đem chính mình áo lông vũ vài thứ kia tất cả đều tồn tới rồi trước đài tự động tồn lấy. Quầy chung xác nhận sinh non tính xuất huyết, hài tử đã giữ không nổi, yêu cầu giải phẫu nạo thai. Nghĩ đến vừa mới kia nam nhân, Minh Ca tuy rằng thích hài tử, nhưng giờ khắc này thật đúng là may mắn không có giữ được cùng nam nhân hài tử, làm xong giải phẫu. Đã là sáng sớm thời gian, Minh Ca chuyển tới khu nằm viện. Nam nhân mẹ nó còn ở bệnh viện nộp phí đại sảnh trên ghế nằm. Minh Ca không có thông chi nàng, biết nam nhân tùy thời có thể căn cứ nàng nằm viện tên họ tìm được. Khu nằm viện tới, Minh Ca cũng không có đi dung hợp ký chủ ký ức. Đơn giản thừa dịp điểm này thời gian cảm thụ hạ vị diện này linh khí cùng chân khí, này hai đều. Không có, chỉ có thể tu luyện nội lực. Này thân thể mới vừa làm xong giải phẫu, tất nhiên là không thích hợp luyện tập nội lực. Minh Ca nghĩ, dứt khoát kéo thân mình đi trên lầu. Trên lầu cùng là phòng bệnh, hiện giờ bất quá là sáng sớm thời gian, hành lang liền nhân ảnh đều không có. Minh Ca tìm một chỗ hai người phòng bệnh, phát giác bên trong có trương giường là trống không. Nàng đẩy cửa đi vào nằm tới rồi không giường ngủ thượng, một khác trương trên giường người còn ở ngủ. Say. Tựa hồ cũng không có bị nàng tiếng bước chân đánh thức. Minh Ca nhẹ nhàng hô khẩu khí, đem giường bệnh bốn phía mành kéo chủ, nhắm mắt bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Lúc này đây ký chủ tên là Đặng Minh Ca. Mẫu thân là đại học giáo thụ, phụ thân là cái nghiên cứu khoa học công tác giả. Bởi vì là con gái một, dân cư đơn giản, ký chủ từ nhỏ đã bị cha mẹ vùng ở lòng bàn tay. Trong nhà một mảnh hòa thuận vui vẻ. Cái này làm cho nàng vẫn luôn cho rằng nhà người khác hẳn là đều là cái dạng này, ký chủ một đường. Xuôi gió xuôi nước tới rồi đại học gặp được chính mình lão công. Cũng là nàng đại học mối tình đầu nam sinh Lý Diệu Tông. Lý Diệu Tông là nông thôn xuất thân, nhưng là hắn học tập, yêu dị, thả làm người rộng rãi lạc quan. Lúc ấy cùng ký chủ ở trong trường học vẫn là trai tài gái sắc một đôi. Không biết mộ sát nhiều ít lão đồng học, ký chủ vẫn luôn cùng Lý Diệu Tông kết hôn sau. Hai người chi gian cơ bản xem như hết thảy bình thường, Lý Diệu Tông vì nàng từ bỏ chính hắn tiểu thành thị nhân viên công vụ danh ngạch, trực tiếp cùng nàng đi vào nhà nàng nơi nhị tuyến thành thị. Hai người tìm công tác, tìm phòng ở, cũng may có Đặng phụ Đặng mẫu toàn lực duy trì. Hai người xuôi gió xuôi nước cũng không có chịu quá nhiều tra tấn, kết hôn thời điểm. Bởi vì lấy không ra đầu phó, Đặng phụ Đặng mẫu liền nghĩ đem chính mình hiện tại phòng ở bán đi. Bán đi tiền có thể cấp ký chủ thấu cái tiểu nhị cư đầu phó. Còn có thể vì bọn họ nhị lão phó cái tiểu một cư phòng ở đầu phó, ký chủ lại cảm thấy như vậy quá phiền toái. Thứ nhất nàng cha mẹ thân chỉ có nàng một cái nữ nhi. Như vậy tách ra trụ còn không bằng ở cùng một chỗ đâu. Thứ hai Lý Diệu Tông cũng ở nàng trước mặt nói đi. Tiểu nhị cư về sau có tiểu hài tử thật sự quá nghẹn khuất. Còn không bằng dùng một lần mua cái đại. Như vậy mọi người đều phương tiện. Đặng phụ Đặng mẫu tất nhiên là tưởng cùng nữ nhi ở cùng một chỗ. Rốt cuộc có thể gần đây chiếu cố nữ nhi. Về sau nữ nhi có hài tử, bọn họ cũng có thể cấp chăm sóc. Cho nên dứt khoát mua một cái phục thức phòng. Ký chủ cùng Lý Diệu Tông trụ lầu 2, Đặng phụ Đặng mẫu trụ lầu 1. Lý Diệu Tông ra là nông thôn, tự nhiên là thấu không được nửa phần tiền. Ký chủ cũng không so đo chuyện này. Hai người sinh hoạt, ai nhiều ai ra bái. Hơn nữa bọn họ hiện tại là cùng chính mình cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau, lại hướng đối phương cha mẹ đòi tiền, thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Kết hôn làm tiệc rượu, nhưng thật ra từ Lý Diệu Tông cùng ký chủ hai người mấy năm nay đi làm tích cóp tiền làm tiệc rượu. Hai người đều không có đại làm hôn lễ ý tưởng. Lúc ấy Đặng phụ Đặng mẫu vì Lý Diệu Tông bao một vạn nguyên bao lì xì, nhưng Lý gia chỉ cấp ký chủ bao 1.000 nguyên. Ký chủ lý giải Lý gia ở nông thôn không có tiền, còn trợ giúp Lý gia giấu giếm cha mẹ, nói Lý gia cho chính mình 1.800.000, kết hôn sự cứ như vậy qua. Phục thức phòng trang hoàng vợ chồng son đi làm không có thời gian, tự nhiên là từ Đặng phụ Đặng mẫu tới tới lui lui chạy. Tiền cũng là từ Đặng phụ Đặng mẫu ra. Phòng ở trang hoàng hào, vợ chồng son mới vừa dọn đi vào, Lý Diệu Tông liền nói hắn mẫu thân có khí quản viêm, nghĩ tới tới kiểm tra một chút. Vừa vặn hắn muội muội muội phu không có đã tới, đều tưởng cùng nhau đến xem bọn họ. Ký chủ liền vội cho chính mình cha mẹ thân gọi điện thoại. Nàng cha mẹ thân hiện tại đều là ở mẫu thân đại học phân phối trong ký túc xá ở. Hai ngày này còn sửa sang lại đồ vật tính toán chuyển nhà đâu. Ký chủ nghĩ Lý gia một đống lớn người tới quá ầm ĩ, làm cha mẹ thân chờ người của Lý gia đi rồi lại dọn lại đây. Nhưng mà người của Lý gia đến lúc này, ký chủ toàn bộ sinh hoạt liền rối loạn bộ. Này toàn ra người cơm nước xong không xoát chén, mỗi ngày đều chờ nàng tan tầm trở về xoát chén phết đất. Lý mẫu mỗi ngày đều đến ở nàng bên tay lải nhải nữ nhân nên như thế nào đối chính mình nam nhân như thế nào vì gia đình trả giá. Không chỉ có như thế, trong nhà bị làm cho một đoàn loạn, trên mặt đất suốt ngày tất cả đều là hạt dưa giấy dai tiết không nói. Trên bàn lung tung rối loạn, Lý Mẫu Lý Phụ mang đến mấy cái thân thích càng là tùy ý lấy trong nhà nàng bày biện đồ tốt. Nhìn đến vé tháng còn kém mấy chương mới đến canh bốn. Béo trộm tưởng hôm nay có phải hay không lên không được canh bốn ngao ô. Hết chương.